vượt qua lôi trì, gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Chương 51, góc truyện audio.com. Hãy tin anh, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không rời xa em. Kể từ tuần trước khi Trác Siêu Việt nói câu này, hắn vẫn chưa đến tìm Mộc Mộc, một cuộc điện thoại cũng không có. Cô mơ hồ đoán được đã có chuyện gì đó xảy ra. Làm cho hắn khó xử, làm cho hắn lùi bước, cô cũng không liên lạc với hắn, cho hắn thời gian bình tĩnh để suy nghĩ lại, xem quan hệ của hai người nên kết thúc như thế nào. Đương nhiên, cô cũng có việc mình nên làm, để có một cơ thể khỏe mạnh, Mộc Mộc kiên trì ăn đầy đủ, ngủ no giấc, không thức đêm đến quán bar, mỗi ngày chạy bộ 1 giờ. Trong 1 tuần, cô tăng lên vẻn vẹn 5 cân. Mặt mũi phỏng phao, thần thái cũng đã có nét phấn chấn mà một cô gái trẻ nên có. Cuối tuần, bạn cùng phòng đều đi chơi. Chỉ có một mình Mộc Mộc ngồi trước bàn cạnh cửa sổ học bài. Nhìn mây bay bên ngoài cửa sổ, đoán xem Trác Siêu Việt đang làm gì. Trác Siêu Nhiên đang làm gì. Sự sai lầm này, có thể bù đắp lại không? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô phản xạ có điều kiện chạy đến lấy điện thoại, nhưng khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, tim lại trùng xuống. Xin chào, nhấc máy, cô khách khí chào, xin chào, giọng nói bình tĩnh mang theo khí thế bức người này. Suốt đời Mộc Mộc khó quên, dây thần kinh của cô bỗng trở nên căng thẳng, hít thở cũng khó khăn. Tôi là mẹ của Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt. Tôi phái xe chờ cô dưới lầu ký túc xá. Cô đến đây một chút. Chúng ta gặp mặt, ngữ khí tuy rằng khoan thai, nhưng thái độ không cho người khác cơ hội từ chối. Mộc Mộc không dám chậm trễ. Vâng, cháu biết, rửa mặt, chải đầu, trang điểm xong, thay một bộ quần áo đoan trang nhất. Cô đứng ở trước gương tập luyện nụ cười không xiểm nịnh cũng không kiêu ngạo lần thứ N xong. Mới bắt đầu ra ngoài, vừa đến cửa lớn. Cô đã nhìn thấy một chiếc xe hơi hết sức phô trương đứng ở trước. Nước sơn màu đen bóng loáng ánh lên, biểu hiện một sự xa hoa tột bậc. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục chính thống tập trung quan sát từng cô gái đi ra khỏi cửa. Khi ông ta thấy Mộc Mộc, lập tức kính cẩn đi đến. Xin hỏi cô là Tô Tiểu Thư? Vâng, cô gật đầu, mời lên xe, người đàn ông giúp cô mở cửa xe. Cử chỉ chuẩn mực, đủ thấy là lái xe đã được huấn luyện. Trên đường, người lái xe không nói một câu, chỉ thỉnh thoảng nhìn cô từ kính chiếu hậu, ánh mắt khó hiểu, qua ánh mắt thăm dò ấy. Mộc Mộc ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, cũng đoán được đang chờ cô phía trước là điều gì. Hai bàn tay cô đặt trên đầu gối không tự giác nắm chặt lại. Điều gì nên đến sớm muộn cũng phải đến, muốn tránh cũng không được. Xe đi một đoạn đường không xa, chạy vào một khu dân cư cũ kỹ. Những cầu thang màu xám như bị thời gian bào mòn, có cảm giác thê lương. Mỗi bước đi của Mộc Mộc đều nặng nề, bởi lớn lên ở thành phố S cô rất rõ. Đừng nhìn tiểu khu này xây dựng đã 10 mấy năm, khiêm tốn, cũ kỹ. Thực ra nơi này là nơi ở của hầu hết cả quan chức chính phủ, cán bộ cao cấp tiếng tăm lừng lẫy của thành phố S. Cô vừa bước đến trước một cánh cửa này đã mở ra từ bên trong, người giúp việc mỉm cười chào cô và người lái xe, Mộc Mộc lặng lẽ nhìn thoáng vào bên trong, phòng khách sáng sủa, so với nơi ở của Trác Siêu Nhiên còn rộng hơn gấp đôi. Đủ thấy ra thế nhà họ Trác lớn đến cỡ nào, Trác phu nhân đang ngồi trên sofa gọi điện thoại, nhìn qua có vẻ đang nói chuyện với cấp dưới. Thái độ trịch thượng, quần áo mặc ở nhà thoải mái cũng không làm mất đi thần thái bức người. Vẫn như cũ làm cho người ta có cảm giác bị áp bách. Thấy người giúp việc dẫn Mộc Mộc đi vào, bà ta tùy tiện nhìn lướt qua, chỉ cô vào vị trí đối diện, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Mời ngồi, người giúp việc ở vừa mời cô ngồi xuống, vừa rót cho cô chén trà thơm ngát, nước trà thanh thấu. Hương trà đậm đà, mặc dù không hiểu về trà, Mộc Mộc cũng biết được loại trà này chắc chắn thuộc hàng thượng hạng. Cô lặng yên quan sát đồ đạc trong nhà, đồ gỗ gụ bề thế, đồ cổ tranh chữ lâu năm, tất cả đều thể hiện thú thưởng thức thanh cao của gia chủ. sự phô trương thể hiện bề thế gia phong. Theo tầm mắt, cô phát hiện trên bàn trà có một màn hình điện tử. Những bức ảnh thay nhau hiển thị, toàn bộ là ảnh chụp chung của Trác Siêu Việt và Trác Siêu Nhiên. Tuyết lớn đầy trời, núi cao mờ mịt, mưa bay phẳng phất cửa Nam Thiên. Trác Siêu Nhiên ôm vai Trác Siêu Việt, khuôn mặt phong sương nở nụ cười trẻ trung. Mùa thu vàng, lá đỏ rụng khắp nơi. Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt đứng trên đỉnh núi. Khí thế sục sôi, giữa mùa hè, bọn họ cùng leo lên đỉnh núi cao nhất. Trác Siêu Nhiên leo ở phía trước, áp người vào vách đá, cúi người đưa tay đỡ Trác Siêu Việt. Cô nhìn, mắt nóng lên, cảm tình của Siêu Nhiên và Siêu Việt rất tốt. Trác phu nhân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Mộc Mộc lập tức tỉnh táo ngồi thẳng dậy, chuẩn bị tâm lý, nhưng Trác phu nhân lại bưng chén trà nên nhấp một ngụm. Ánh mắt dừng ở trên khung ảnh, buồn bã, bây giờ, chúng nó lại vì một cô gái mà cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm cũng không đồng ý, là lỗi của cháu. Trừ những lời này ra, cô không còn gì để nói. Lỗi, cô có biết cô có lỗi gì không? Cháu không nên dây dưa với bọn họ, không nên nhận sai người. Hoặc là ngay từ đầu cô đã sai rồi, cô không nên đi gặp Trác Siêu Việt. Lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã cảm thấy không vừa mắt. Siêu Việt nói tôi có thành kiến với cô, nó nói cô là cô gái tốt, chỉ là không biết quý trọng bản thân mới làm cuộc sống của mình trở nên thế thảm như vậy. Nó còn nói cô vì cứu mẹ nuôi của mình mà gánh tội thay bà ta. Ở trong tù chịu rất nhiều khổ cực, Trác phu nhân liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thâm trầm như vực sâu không đáy. Thật sự cô rất đáng thương. Tôi cũng giống như Siêu Nhiên, Siêu Việt, đồng cảm với cô, thương hại cô, nhưng, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không thích cô, cũng không có cách nào nhận cô làm con dâu. Không phải với quá khứ của cô, mà là, một người phụ nữ ngay cả bản thân mình cũng không biết quý trọng. Làm sao có thể yêu người khác? Một câu nói, như lưỡi dao sắc bén đâm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng Mộc Mộc. Cô yêu Siêu Việt không? Cô gật đầu không tiếng động, Siêu Nhiên vì cô, không để ý đến thành kiến của mọi người, mặc kệ thân phận quân nhân của mình, công khai thừa nhận cô là bạn gái. Khi sự việc của cô và Siêu Việt bại lộ, nó lại tình nguyện đi biên cương để tác thành cho hai người. Siêu Việt đã làm cho cô những gì, tôi không tiện nói kỹ, tôi tin so với tôi, cô rõ ràng hơn nhiều. Mà cô, ngoài đẩy nó vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đã làm được gì cho nó? Mộc Mộc một chữ cũng không nói được. Trác Siêu Việt đã vì cô mà làm rất nhiều. Chúng nó sinh ra cùng năm cùng tháng cùng ngày. Từ khi ra đời đã sát cánh bên nhau. Tiểu học, trung học, đại học, nhập ngũ, cho đến bây giờ chưa từng tách rời. Ngoài người thân, đồng môn, bạn bè, chiến hữu đều có chung. Mộc Mộc gật đầu, lúc Trác Siêu Nhiên nằm bệnh, từng người đến thăm anh đều trêu chọc vài câu với Trác Siêu Việt. Những gì bọn họ thể hiện dường như đem hai người hợp lại. Tuy hai mà như một, tôi vẫn tưởng rằng Siêu Việt dù phóng túng, cũng sẽ không động vào bạn gái của anh trai mình, để anh trai mình trước mặt bạn bè người thân không còn một chút sĩ diện. Bản thân lại rơi vào tội bất nhân bất nghĩa. Trác phu nhân dừng lại một chút. Thở dài giống như một người mẹ bao dung, không còn là một người phụ nữ cao ngạo khí thế. Mộc Mộc cúi đầu, nhìn từng bức ảnh hiện lên trên chiếc khung điện tử. Mỗi một bức dường như đều thể hiện tình cảm anh em máu thịt không thể nào xóa đi được. Mà cô, rạch vào tình thân của họ một vết rách không có cách nào tha thứ. Cô luôn miệng nói yêu hắn, nhưng cô đã vì hắn mà làm được cái gì? 4 năm trước lợi dụng dụ dỗ. 4 năm sau vụ trộm dây dưa, cô từng bước đẩy Trác Siêu Việt đến không còn đường thối lui. Bây giờ vụ trộm dây dưa bị phơi ra giữa ban ngày ban mặt. Người anh trai mà hắn thân thiết nhất không còn bên cạnh hắn. Bạn bè hắn sẽ nhìn hắn như thế nào? Cô thực sự sai rồi. Căn bản, cô không hiểu thế nào là yêu một người. Trác Siêu Việt nói, chỉ cần em vui là được rồi. Giờ phút này cô mới hiểu những lời đó. Thực sự yêu một người, chính là tình nguyện nhận đau khổ về bản thân, cũng hy vọng người kia được hạnh phúc. Cô, cảm ơn cô nói với cháu những lời này. Mộc Mộc đứng lên, cháu biết phải làm thế nào. Trác phu nhân chờ cô nói tiếp. Cháu sẽ học cách trân trọng bản thân trước, sau đó mới học cách yêu thương người khác. Hy vọng cô có thể sớm hiểu được. Trước khi quay đầu, Mộc Mộc thoáng nhìn qua chiếc khung ảnh điện tử trên bàn. Liền quay lại, cô, có thể cho cháu chiếc khung ảnh này không? Cháu muốn giữ lại một chút kỷ niệm. Bà ta lẳng lặng cười, gật đầu, đi xuống lầu, lái xe ở dưới đợi mở cửa xe cho cô. Cô ngồi lên, đầu ngón tay miết qua khung ảnh. Cô không có cách nào sửa lại lỗi lầm đã qua, nhưng ít ra có thể ngăn cho sai lầm này không tiếp tục tái diễn. Xe dừng lại trước lầu ký túc xá. Mộc Mộc vừa mới xuống xe, cả người cứng lại, trên ghế dài trước cửa. Một người đàn ông tiều tụy ngồi đó. Nếu không phải Tô Nghiêu đứng bên cạnh, dường như cô không nhận ra được người thân mà cô luôn luôn tâm niệm trong lòng. Bác cả thấy cô, run rẩy đứng lên, khó khăn hướng cô đi đến. Mộc Mộc chạy vài bước tới, thấy mắt bác cả ngập nước. Cô hiểu, ông đã biết chuyện, bác cả, Mộc Mộc, ông gọi, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tay cô. Con bé này, cổ họng ông run run không phát ra tiếng. Tay lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô. Đây là tình thân cô khát vọng nhất, mong muốn nhất. Tô Kiêu nói, Trác tiên sinh đã nói tất cả mọi chuyện. Trác tiên sinh, Trác siêu việt, lại là hắn. Hắn luôn muốn biết cô cần gì nhất, yên lặng mà đem đến cho cô. Tô Nghiêu thở dài, một tay ôm lấy bả vai gầy guộc của cô. Mộc Mộc, mấy năm nay em đã chịu nhiều khổ cực rồi. Không có. Cô lắc đầu, lại cố gắng ngẩng lên, mỉm cười, không cho nước mắt rơi xuống. Nhưng nước mắt bác cả lại từng giọt nhỏ xuống tay cô. Cô nhẹ nhàng giúp ông lau đi. Bác cả, bác yên tâm, bệnh của bác sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Bác cả lắc đầu, khó khăn hô hấp, không cách nào nói thành lời. Tô Nghiêu vội vàng thay ông nói. Bà anh đã tìm được thận, là của một phạm nhân tử hình hiến tặng. Giải phẫu đã được sắp xếp rồi. Thứ hai tuần sau làm. Tìm được thận rồi. Mộc Mộc không hiểu, vì sao đột ngột tìm được thận? Vì sao là tội phạm tử hình? Tô Nghiêu gật đầu, theo anh về nhà đi. Nhà, cô đã sớm không có nhà. Một ngày đẹp nhất cuối thu. Cô ôm chặt lấy người thân yêu nhất của mình. Ở trên người bác cả, cô tìm thấy một bóng dáng quen thuộc. Ba cô, một nguyện vọng cuối cùng cũng thỏa mãn. Thành phố này, đã không còn gì ràng buộc cô nữa rồi. Bởi vì tình hình sức khỏe quá kém, bác cả chưa nói được mấy câu đã bị Tô Nghiêu đưa về bệnh viện. Mộc Mộc đứng tại chỗ, nhìn theo xe bọn họ biến mất trong vườn trường mới lặng lẽ lau đi nước mắt. Tầm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Bên ven đường phía trước không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc Land Rover màu trắng. Cửa xe mở ra. Trác siêu việt mặc áo sơ mi đen, quần jean đen đi xuống, hướng về phía cô cười nhẹ, khóe môi kia hiện lên một đường cong quen thuộc, làm cho Mộc Mộc nhớ đến một câu quảng cáo xe Việt dã quan thuộc. Vừa nhìn, lập tức chói mắt, khó trách Trác siêu việt trung tình với loại xe này như vậy. Rất hợp với hắn, vừa nhìn, lập tức chói mắt, khuôn mặt cô nhớ nhung không biết bao nhiêu lần kia lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Cô không kịp nghĩ nhiều, chạy về phía hắn, cả quãng đường không biết đụng vào bao nhiêu người. Cô không ngừng nói xin lỗi, cho đến khi cô cách hắn chỉ còn một bước dài, mới đứng lại thở dốc. Hắn cười, nụ cười phóng khoáng không hề thay đổi. Em béo lên, lời nói ấm áp làm cho ngực cô như vỡ tung. Cô rất muốn mỉm cười đáp lại hắn, nhưng cố gắng hết sức vẫn không cách nào cười nổi. Vì thế... cô thu lại khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Thử thăm dò hỏi, anh cho tên tử tù kia bao nhiêu tiền, người ta mới bằng lòng hiến thận cho bác cả. Hắn khẽ nghiêng người, đôi mày kiếm hơi nhếch, không phải chuyện gì cũng cần dùng tiền giải quyết. Quả đúng như cô dự đoán, lại là hắn cứu bác cả cô, lại là hắn vì cô mà lao tâm khổ tứ, những gì hắn vì cô mà làm. So với ngàn vạn câu anh yêu em còn nặng hơn, cô bỗng nhiêu nhớ tới một đêm cùng nhau. Hắn từng nói, yêu, vốn là làm, chẳng lẽ em thích nói. Cho đến bây giờ, cô mới thực sự hiểu được những lời này. Em, yết hầu cô khô lại, nói không nên lời, hắn cúi mặt, chờ cô nói tiếp, nhưng cô cứng họng, rất lâu sau không thể nói gì. Hả, em muốn nói gì, cô cúi mặt, nhìn chằm chằm mũi chân mình. Em phải đi, những lời này cô nghĩ rằng cũng dễ dàng, nhưng đến khi đứng trước mặt hắn rồi, cô mới phát hiện, để nói ra được khó khăn biết bao nhiêu. Gió thổi làm đám lá kêu sàn sạt, có phải em muốn nói rằng, từ sau chúng ta đừng gặp lại. Thấy cô cam chịu, Trác Siêu Việt gật gật đầu, tiếng cười làm cho người ta không rét mà run. Tô Mộc Mộc, em có phải cho rằng ngoài em ra tôi không tìm được đàn bà khác, nên phải vô liêm sỉ quấn lấy em? Không phải, Mộc Mộc ngẩng mặt, nói với hắn, em biết anh muốn dạng bạn gái gì cũng có. Những điều anh làm vì em, trong lòng em hiểu được, nếu em thực sự hiểu được, cái gì cũng đừng nói. Sự tình đã đến bước này, dù chúng ta không gặp mặt, cũng không bù lại được lỗi lầm đã gây ra. Chúng ta ít nhất không tiếp tục phạm sai lầm nữa. Nhớ tới vẻ mặt Trác Siêu Nhiên lúc rời đi, còn một câu của Trác phu nhân, chuyện cô và Trác Siêu Việt đã bại lộ, nó lại tình nguyện đi biên cương để tác thành cho hai người. Cô hít vào một hơi, để khí lạnh ùa vào lồng ngực, bình ổn lại nhịp tim đập loạn. Em mệt mỏi, cũng chịu đủ rồi, em không muốn ở cạnh hai người, để tất cả đều rơi vào tình thế khó xử. Em mệt mỏi, Trác Siêu Việt nhìn cô, môi hắn nhếch lên thành một đường cong làm lòng người lạnh ngắt. Cô biết hắn tức giận, hơn nữa rất tức giận, từ khi bọn họ gặp lại đến nay, hắn đều phải đứng giữa tình yêu và tình thân khó xử. Hắn chưa từng nói mệt, cô có tư cách gì để nói ra câu đó? Đúng vậy, em mệt, cô cứng rắn, tiếp tục nói, em thừa nhận anh đối với em rất tốt, nhưng cảm tình của anh rất mâu thuẫn, anh không muốn có lỗi với anh ấy, cũng lại không muốn buông tha cho em. Anh căn bản cũng không biết mình thực sự muốn gì. Anh nói muốn em chờ. Em có thể chờ, nhưng anh muốn em chờ bao lâu? Vài tháng hay là vài năm? Tối hôm đó anh đưa em về, anh ấy đến tìm em. Anh không biết được anh ấy có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu tức giận. Anh ấy nói sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Cô biết bản thân rất tàn nhẫn, từng lời như lưỡi dao, đâm vào nơi đau đớn nhất trong hắn. Nhưng cô không nghĩ ra cách nào khác, để cho hắn đối với mình hoàn toàn là thất vọng đau khổ, rồi hoàn toàn đem tất cả quên đi. Xin lỗi, em là cô gái luôn thiếu thốn cảm giác an toàn, để em giữ lấy một lời hứa hẹn mờ mịt chờ đợi 4 năm. Em thà rằng tìm một vòng tay ấm áp, một người đàn ông không hề có day dứt, không hề có băn khoăn, toàn tâm toàn ý yêu em. Hắn không nói gì. Ở trong mắt hắn, cô nhìn thấy một sự bình tĩnh đặc thù, giống như một hồ nước sâu dần dần kết thành băng. Xin lỗi, chuyện chúng ta hãy dừng ở đây đi. Em muốn bắt đầu lại từ đầu. Hắn nghiêng mặt, nhìn về dòng người qua lại, đợi cho lồng ngực phập phồng dần dần ổn định lại, mới quay mặt về. Được, được, chuyện của chúng ta có thể dừng ở đây. Nhưng mà, hắn lấy trong túi ra một tờ giấy đưa tới. Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên mặt cô. Cô nhận lấy tờ giấy, chăm chú nhìn những dòng chữ trên mặt. Đây là vé máy bay điện tử khứ hồi từ thành phố S đến thành phố X. Bên trên viết tên cô, thời gian xuất phát là 11 giờ trưa ngày mai, thời gian về là 1 tuần sau. Không cần phải nói gì, cô đã hiểu ý của hắn. Tình cảm có thể dừng ở đây, nhưng những gì cô còn nợ hắn, phải dùng 1 tuần này để trả lại. Xuyên qua ánh mắt đầy hận thù của hắn, cô không đoán được 1 tuần này sẽ vượt qua bằng cách nào. Có lẽ cả đời này cô sẽ phải khắc cốt minh tâm. Cũng có lẽ hắn sẽ tra tấn cô thương tích đầy mình, xương cốt cũng không nguyên vẹn. Cho dù thế nào, đây là những điều cô nên chấp nhận. Giữ lấy chiếc vé điện tử, cô bình tĩnh trả lời. Được rồi, 9 giờ sáng ngày mai. Em chờ anh ở sân bay. Vé máy bay của tôi là vé bay đêm. Ngày mai tôi sẽ phái người đưa cô đến sân bay. Xuống máy bay cũng sẽ có người đón cô. Vâng, em biết, hắn không muốn để người khác thấy hai người đi cùng nhau, vì vậy nên tránh cùng cô xuất phát. nhớ mang theo chứng minh thư. Một câu lạnh như băng nói xong, hắn mở cửa xe, nhanh chóng rời đi, xe hắn biến mất không thấy. Mộc Mộc mới lấy ra chiếc vé điện tử, nhìn thật lâu tên chuyến bay trên mặt, cách chương.